Chương 661, rời đi. Man tộc thôn xóm ngoại. Tại từ tay của đại tế tự trên đạt được lộc hoa thảo, Lăng Trần cũng là rời đi cáo từ đại tế tự, rời đi man hoang thần miếu, chuẩn bị phản hồi năm quốc chi địa. Nột na, nhớ rõ mỗi ngày dựa theo ta cho tâm pháp của ngươi cùng võ học tu luyện, không muốn lười biếng. Lăng Trần nhìn trước mặt ra thú thiếu nữ, cười sờ lên người sau cái đầu nhỏ. Sư phó, cần phải nhớ về xem ta. Con mắt của Ngột Na có chút đỏ bừng. Yên tâm đi. Ta sẽ rút sạch trở về. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn lời này ngược lại cũng không phải qua loa. Ngột Na tốt xấu là hắn cái thứ nhất đồ đệ. Tuy cũng không phải hắn tự nguyện thu. Nhưng dù gì cũng xem như hữu duyên. Hắn sẽ không cứ như vậy ném lấy mặc kệ. Sau này còn gặp lại. Lăng Trần hướng về trước mặt hai người chắp tay. Sau đó quay người lướt lên kia thanh phong thiếu phía sau lưng. Phát ra một đạo vang lên. Kia một đầu thanh phong thiếu cũng là rồi đột nhiên bay lên giữa không trung, phịch lấy tiêu thất tại xa xa phía chân trời. Xem ra hồi lâu không có đi năm quốc chi địa, chỗ đó nhân tài ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tìm một cơ hội phải đi ra ngoài một chuyến. Nột đột cốt nhìn qua dần dần đi xa Lăng Trần, có chút cảm khái mà nói. Vậy ngươi nên mang ta lên. Nghe sư phó nói, năm quốc võ giả mỗi cái đều là tu luyện chân khí, thiên tài nhiều như tinh thần. Đợi ta tu luyện tới võ sư cảnh giới, liền nhất định phải đi nhìn xem. Nột na nắm chặt nắm tay nói. Hảo hảo hảo, nhất định mang lên ngươi. Nột đột cốt lấy chính mình nữ nhi này không có biện pháp, bất quá người sau hiện tại tu luyện chân khí, về sau khẳng định phải đi năm quốc tu hành, tăng thực lực lên. Bất quá đã bái Lăng Trần người sư phụ này, đối với Nột na mà nói, không chừng là một lần lớn lao cơ duyên. Minh Diễm Thành. Quy mô lớn nhất một cái khách sạn. Một cái vị trí gần cửa sổ, Lăng Trần đang uống trà nghỉ ngơi. Từ thập vạn đại sơn bên trong xuất ra, phí vài ngày chắc trở, mấy ngày nay món ăn phong ngủ ngoài trời, thật vất vả đi đến Minh Diễm Thành này, tự nhiên muốn rất tốt mà thư giãn một tí. Ai, các ngươi có nghe nói hay không, gần nhất Minh Diễm Thành có đại động tác, thân là địa đầu xà huyết kinh bang, bởi vì đắc tội thanh y hiệp hội, lớn hơn họa trước mắt. Cự ly Lăng Trần cách đó không xa, rõ ràng có vài người võ lâm nhân sĩ, đang vây quanh nhỏ giọng nghị luận. Pha Y không nghĩ tới huyết kình bang lại có thể đắc tội thanh y dì hội, thật sự là không có mắt ta. Huyết kình bang nhiều nhất bất quá là hắc thị nước phụ thuộc thế lực, mà bây giờ toàn bộ hắc thị đều phải nghe thanh y dì hội, bọn họ sao dám đắc tội người của thanh y dì hội. Ta cũng không biết, các nàng lần này đắc tội còn không phải là người bình thường, mà là thanh y dì hội phân đà chủ Tưởng Vân Đình. Nghe nói Tưởng Vân Đình đã tự mình đến Minh Diễm Thành, tuyên bố tiêu diệt đi huyết kình bang. Vậy huyết kình bang lần này xong đời, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được bọn họ. Mấy người tiếng nghị luận truyền đến Lăng Trần bên hai. Huyết kình bang đó không phải là Trần Bắc Huyền cùng Hồng Lăng bọn họ bang phái sao? Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, lần trước cùng hắn một chỗ tiến thập vạn đại sơn Trần Bắc Huyền cùng Hồng Lăng bọn bốn người, dường như chính là đến từ chính huyết kình bang. Vô duyên vô cớ. Tưởng Vân Đình vì sao phải cùng huyết kình bang làm khó, chẳng lẽ nói là vì lần trước hắn tại thập vạn đại sơn gặp phải sự kiện kia bất kể như thế nào, xem ra hắn đều được đi qua nhìn một chút. Thân hình khẽ động, Lăng Trần cũng là tiêu thất tại trên chỗ ngồi. Thành Tây, huyết kình bang tổng đà. Trần Đại ca, ngươi lần trước vì bảo hộ chúng ta, cùng kia thạch trọng động thủ, đã ngộ thương người này con mắt, hiện giờ ta đã nghe được tiếng gió, nghe nói kia thạch trọng cũng định đối phó chúng ta. Thậm chí đối với toàn bộ huyết kình bang ra tay. Đinh viện, Hồng Lăng đối với bên cạnh Trần Bắc Huyền nói. Ta đã cùng người này nhận lỗi bồi thường, việc đã đến nước này, như hắn thật muốn gây phiền toái, vô luận chúng ta làm như thế nào, hắn đều tìm tới cửa. Trần Bắc Huyền thở dài một hơi. Sự tình lần trước, là kia thạch trọng không nên tìm bọn họ phiền toái, hắn thật sự rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản kích, không nghĩ tới đả thương đối phương một con mắt, ngược lại sâu hơn cửu hận. Nơi đây không nên ở lâu, kia thạch trọng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, chúng ta hay là mau rời khỏi chỗ này. Minh Diễm Thành Á Hồng Lăng mặt có thần sắc lo lắng mà nói. Hiện giờ huyết kình bang tổng đà, đã không có mấy người, liền bang chủ cũng đã chạy trốn, còn dư lại người, căn bản không thành được khí hậu. Phanh ngay tại Hồng Lăng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống chốc lát, huyết kình bang đại môn đột nhiên bị đa văng, từng đạo thân mặc người của thanh y ảnh xông vào. Là người của thanh y dì hội người của huyết kình bang, nhao nhao là biến sắc, mười phần kinh hoàng. Trần Bắc Huyền, ngươi cầu nô tài, cư nhiên dám can đảm phá hủy ta một con mắt. Ta nói rồi, muốn cho ngươi chết không nơi táng thân. Kia hơn 10 đạo người áo xanh ảnh, cầm đầu rõ ràng là một người hơi mập thanh y trung nhân nhân, chính là lúc trước Lăng Trần lúc trước ở trong Thập Vạn Đại Sơn gặp phải Thạch Trọng. Thạch Trọng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Là ngươi một mực hùng hổ doa người, ta đã nhiều lần nhượng bộ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trần Bắc Huyền thấy đối phương như vậy trận chiến, cũng là sắc mặt âm trầm địa quát. Khinh người quá đáng, Thạch Trọng lạnh lùng cười cười, ta hôm nay không chỉ muốn lấn ngươi, ta còn muốn giết ngươi, không chỉ là ngươi, toàn bộ Huyết Kình Bang đều muốn vì ngươi chôn cùng. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại chuyển qua trên người Hồng Lăng, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng dâm tục hào quang. Về phần nữ nhân này, ta muốn ngay trước mặt ngươi đem nàng y phục lột sạch, sau đó để cho nàng nếm thử dục tiên dục tử tư vị. Trần Bắc Huyền sắc mặt ngưng trọng lên, như lâm đại địch, hết sức chăm chú. Nếu như vậy, ta đây Huyết Kình Bang chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Ha ha, phụng bồi đến cùng ngươi cũng muốn. Thạch Trọng trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng trêu tức nụ cười. Ngươi cho rằng hôm nay ta là một người tới Huyết Kình Bang ngày tốt lành đã đến đầu. Tiếng nói hạ xuống, ở phía sau hắn, từng đạo người áo xanh ảnh cũng là tự động tránh ra xuất một mảnh thông đạo. Sau đó một đạo khí tức 10 phần mạnh mẽ người áo xanh ảnh cũng là đi ra. Nay đạo người áo xanh ảnh, hiển nhiên và những người khác khác nhau rất lớn, y phục của hắn khắc lấy một đạo bạch hạc đồ văn, tượng trưng cho người này tài trí hơn người địa vị. Tham kiến phân đà chủ. Một đám thanh ý dị hội thành viên nhao nhao không mình hành lễ. Phân đà chủ Trần Bắc Huyền cùng sắc mặt của Hồng Lăng thì là có chút tạm đạm, trước mắt người này chỉ sợ sẽ là kia Thạch Trọng cậu, thanh ý dị hội Hỏa Chi Quốc phân đà đà chủ Tưởng Vân Đình. Loại này nhân vật có đẳng cấp, lại có thể đối với bọn họ tự mình xuất thủ. Bổn tọa nghe nói, Huyết Kình Bang đã sớm đối với thanh ý dị hội bất mãn, có nhằm vào thanh ý dị hội đại âm mưu, không cẩn thận bị Thạch Trọng đánh vỡ, muốn giết người diệt khẩu, kết quả không có thành công. Thế nhưng tại chiến đấu kịch liệt trong quá trình, hắn lại bị các ngươi phá hủy một con mắt, may mắn thoát được tánh mạng. Tưởng Vân Đình quét này trong đình viện Huyết Kình Bang mọi người một vòng, chợt lạnh lùng thốt. Tưởng đà chủ, tuyệt không việc này. Trần Bắc Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Thạch Trọng này cư nhiên như vậy vu hãm bọn họ. Thế nhưng nghe Tưởng Vân Đình khẩu khí này, hiển nhiên đã cho rằng có việc này, bạch cũng phải nói thành đen, muốn đem bọn họ toàn bộ Huyết Kình Bang đánh vào tử vong thâm nguyên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.